Hắn thấy lạ bèn ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc thấy Lý Diệu tốc độ hai tay vô cùng kinh khủng, trong 10 giây đã tháo rời xong hai khẩu lôi hóa. Lý Diệu, cậu qua đây. Đình Dẫn kích động gọi lớn. Lý Diệu sững sờ, vị sĩ quan không hiểu bèn hỏi. Lão Đinh, còn mấy cái chưa sửa xong. Đình Dẫn lại nói to hơn. Nhiều thêm một khẩu hay thiếu bớt một khẩu súng không liên quan đến đại cục chúng ta ngày hôm nay có thể chạy thoát hay không, toàn bộ đều xem pháo từ Thái Ất này. Chỉ dựa vào một mình ta ắt chừng phải 20 phút nữa mới sửa xong. Đến lúc đó không chừng thú triều đã phá được pháp trận phòng ngự, hoàn toàn nhấn chìm con tàu này rồi. Ngừng lại một chút, Đinh nhìn Lý Diệu với ánh mắt đầy hy vọng, ông vội vàng nói. Ít nói nhảm đi, Lý Diệu, mau tới cùng ta sửa chữa pháo từ Thái Ất này, sống hay chết đều phải dựa vào nó đó. Cách chương.